Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1493, hạng nhất cung phụng. Khế ước tới tay, một cổ cường đại phép tắc ba động từ phía trên truyền ra, để cho Diệp Viễn thầm kinh hãi. Khế ước thật không biết xuất từ tay người nào, thế nhưng người kia thực lực khẳng định phi thường cường đại. Diệp Viễn thần thức dò vào bên trong, khế ước nội dung hiển hiện mà ra. Hắn đem khế ước nội dung cẩn thận phân tích một lần, xác nhận không có vấn đề sau đó, mới chậm rãi nói, không thành vấn đề, hiện tại có thể hỏi ta nghĩ biết tin tức sao? Ý hàm cười nói, đương nhiên có thể, người đổi lấy khế ước trực tiếp đặt câu hỏi là được. Khế ước sẽ tự động phán định ngươi vấn đề đẳng cấp. Đưa ngươi tinh huyết rơi vào khế ước bên trên. Ngươi nghĩ biết tin tức, liền sẽ ở phía trên hiển hiện ra. Diệp Viễn hít sâu một hơi, đổi lấy khế ước hỏi. Trăm vạn năm trước, Tạp Bằng Vương Thành có một người gọi là Tạp Nặc Ma Soái. Ta nghĩ biết là ai phái hắn đi chấp hành một cái nhiệm vụ cuối cùng, cùng với người kia tất cả tin tức. Hỏi xong, khế ước rất nhanh thì có phản ứng. Phía trên dần dần hiển hiện ra một cái đại tự. 8. Diệp Viễn trên mặt hiện qua vẻ kinh ngạc. Không có nghĩ tới cái này tin tức đẳng cấp cư nhiên cao như vậy. Chứng kiến khế ước thượng cái kia, 8 chữ. Ý hàm nhưng là mặt mày hớn hở nói. Khanh khách, không nghĩ tới Nguyên Tiêu công tử tin tức cư nhiên chân quý như vậy. Xem ra, nhân tình này không nhỏ nha. Từ tứ đẳng đến cửu đẳng, khế ước nội dung tự nhiên không giống nhau. Tứ đẳng tương đối dễ dàng còn một ít. Cửu đẳng, sợ sẽ là muốn chết nhân tình. Nếu như một cá nhân kiểm tra cùng thực lực của chính mình không ngang nhau tin tức, cái kia đại giới có thể chính là tử vong. Ý hàm nhiều hứng thú nhìn Diệp Viễn, muốn nhìn một chút hắn lựa chọn ra sao. Bất quá, nàng có chút thất vọng. Nàng hoàn toàn nhìn không ra Diệp Viễn nội tâm hoạt động. Phảng phất Diệp Viễn cầm trên tay là một tấm giấy trắng. Bỗng nhiên, hàn mang lóe lên. Diệp Viễn đầu ngón tay phá một vết thương, một giọt dòng máu vàng chậm rãi rơi xuống, rơi vào khế ước phía trên. Dòng máu vàng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, khế ước thượng hiển hiện ra rậm rạp chữ viết. Diệp Viễn nhanh chóng xem lướt qua một lần, biểu hiện trên mặt nhưng là trở nên khó coi. Quả nhiên, phái Tạp Nặc đi Tiên Lâm thế giới chính là cái kia vừa đảm nhiệm thành chủ, tên là Tạp Tác, chỉ là cái này Tạp Tác chẳng những không có chết, hơn nữa từ năm đó Ma Quân nhị trọng thiên đã đột phá đến bây giờ Ma Vương tam trọng thiên, cũng chính là nhân tộc thiên thần tam trọng thiên. Võ đạo đột phá thần quân cảnh sau đó là tiến nhập một cái hoàn toàn mới cảnh giới, mỗi một bước đều sẽ càng thêm gian nan. Mỗi cái đại cảnh giới đều chia làm cửu trọng thiên, mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ đều là cực kỳ gian nan. Động một tí 10 vạn năm khởi bước, bây giờ trăm vạn năm trôi qua, cái kia Tạp Tác thực lực vững bước đề thăng, đúng là đã đạt được Ma Vương cảnh giới. Xem ra muốn tìm cái này Tạp Tác tính sổ, muốn bàn bạc kỹ hơn. Diệp Viễn trong lòng thầm thở dài nói, cái này Tạp Tác đã sớm ly khai Tạp Bằng Vương Thành. Hiện tại người ngay tại Đạt Lan Hoàng Thành bên trong, quyền cao chức trọng, trừ những thứ này ở ngoài, mặt trên còn có rất nhiều về Tạp Tác tin tức. Tin tức này xác thực 10 phần chân quý, không hổ là bát đẳng khế ước. Bất quá Diệp Viễn cũng là âm thầm kinh ngạc, đối cái này Huyết Diêm Điện thực lực có càng thêm rõ ràng nhận thức. Liền Ma Vương cường giả tin tức đều có thể ghi lại địa mà như vậy chu toàn, điều này hiển nhiên không phải bình thường thế lực có thể làm được. Diệp Viễn đem Tạp Tác tin tức yên lặng ghi lại sau đó, khế ước phía trên chữ viết liền dần dần biến mất không thấy. Mà Diệp Viễn rõ ràng cảm giác được, mình và khế ước ở giữa thành lập nào đó huyền diệu liên hệ. Xem ra, Nguyên Tiêu công tử rất thất vọng đâu. Ý Hàm cười nói, Diệp Viễn đem khế ước trả lại cho Ý Hàm. Thản nhiên nói, quả thật có chút thất vọng, bất quá cũng không có gì. Hắn quả thực không thèm để ý. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn là muốn bước vào thiên thần cảnh giới, vì tiên lâm thế giới thảo một cái công đạo. Ha ha, Nguyên Tiêu công tử không thèm để ý. Ý Hàm nhưng là mười phần để ý đâu. Ta cảm giác có dũng khí. Nguyên Tiêu công tử một cái nhân tình, có thể so với tin tức này muốn chân quý nhiều. Còn như Ma Nguyên Thạch, coi như là Ý Hàm cùng công tử kết giao bằng hữu. Miễn, Ý Hàm cười nhẹ nhàng nói. Diệp Viễn liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, cùng Ý Hàm cô nương làm bằng hữu, cần phải dài hơn mấy cái đầu óc. Ý Hàm cười khanh khách nói, công tử đây là đang khen Ý Hàm sao? Diệp Viễn nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Cái này Ý Hàm thực lực thâm bất khả chắc. Cái này Huyết Diêm Điện càng thêm thần bí khó lường. Cùng bọn họ làm bạn, bị bán phỏng chừng cũng không biết. Trở lại Phiền gia, Phiền Vũ đối Diệp Viễn tự nhiên là cảm kích không hiểu. Phiền gia nghe nói trong nhà nhiều phi thường lợi hại ma dược sư, lập tức vỡ tổ. Phiền gia lập tức mở trưởng lão hội, đem Diệp Viễn thăng lên làm hạng nhất cung phụng. Diệp Viễn tại Phiền gia hưởng thụ đãi ngộ, hầu như có thể cùng ma soái cảnh giới trưởng lão so sánh. Những cái kia nói Diệp Viễn dựa vào nữ nhân thượng vị người, lập tức im lặng không nói, từng cái tâm thần bất định không thôi. Đắc tội một cái ma dược sư cung phụng cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình. Đan dược ai không cần a? Không trách Phiền gia đại động binh khí như vậy. Thật sự là ma dược sư tại ma tộc quá mức quý hiếm. Lấy ma dược sư địa vị, bọn hắn căn bản cũng không thèm đến mọi người tộc đi làm cái gì cung phụng. Bằng không, Phiền gia cũng không biết bởi vì một nhóm đan dược như vậy cẩn thận chặt chẽ, Phiền gia nhiều hơn một cái ma dược sư cung phụng tin tức, lập tức như gió truyền khắp toàn bộ vương thành. Mặt khác, tam đại gia tộc, bao quát phủ thành chủ ở bên trong, đối cái này đều là ước ao tới cực điểm. Đương nhiên, có người ước ao đã có người không cao hứng. Tạp Tân nghe được tin tức này thời điểm, cả người đều mông, chết tiệt, tiểu tử kia, tại sao có thể là hai sao ma dược sư? Ngày đó Tạp Tân gặp đại nhân vật, lại là hắn, cái này, điều này sao có thể? Tạp Tân tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Hắn thực sự không nghĩ ra, một cái võ đạo thực lực cường hãn như vậy thanh niên nhân, làm sao có thể trở thành một liền mông kỳ đều cúi đầu xưng thần ma dược sư. Lân Hoa trên mặt cũng đầy là chấn động. Nàng không nghĩ tới, Diệp Viễn thế mà còn là cái ma dược sư. Hơn nữa thậm chí ngay cả ma dược đường ngũ lão đều đối hắn phục tùng đến tận đây. Nguyên bản, nàng chỉ là ôm đùa giỡn một chút tâm tư, mới có thể đối Diệp Viễn như vậy. Hiện tại, nàng là thật hâm mộ chết ly cơ. Sớm biết dạng này, nàng nên nghĩ hết tất cả biện pháp bảo Nguyên Tiêu đoạt vào tay. Có thể hiện đang nói cái gì đều muộn, Nguyên Tiêu cùng Tạp Tân đã như nước với lửa, căn bản không có khả năng bắt tay giảng hòa. Nàng thở dài nói, chuyện này đã xác định không thể nghi ngờ. Ám sát đường tiếp chúng ta tiền thưởng ám sát Nguyên Tiêu, lại bị ma dược đường ngũ lão ngăn lại. Có người nói vì thế, ma dược đường đã cùng ám sát đường khai chiến, đoạn bọn hắn tất cả đan dược cung ứng. Phòng chừng nếu không vài ngày, ám sát đường liền muốn chịu thua. Mông Kỳ hiển nhiên không có quyền lực này. Ma dược đường làm như thế, nhất định là đạt được đường chủ cho phép. Vì một ngoại nhân cùng người trong nhà khai chiến, loại chuyện như vậy ngẫm lại đều cảm thấy khó tin. Tạp Tân sắc mặt tái xanh, đã không biết nên nói cái gì. Hắn bi ai phát hiện, chính mình lần này tựa hồ thật đá trúng thiết bản. Lân Hoa bỗng nhiên dừng lại, lại nói, có thể làm cho ma dược đường đường chủ làm như thế. Cái kia nguyên tiêu thuật luyện đan, khẳng định cực kỳ được. Phiền ra lần này, là nhặt được bảo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.